Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Vân Mộng Khe. A, đột nhiên bị người gãy một cánh tay. Đột nhiên như thế, người này lập tức quỷ khóc sói gào đau kêu. Nhìn bốn phía, bọn sơn tặc đều nhao nhao phía sau mát lạnh. Mình hôm nay sẽ không phải là gặp đến một cái ngược người cuồng ma đi. Ta muốn nghe lời nói thật. Tần Nguyệt Sinh lạnh giọng nói. Nếu như người này giao phó Hồng Đao Trại cùng ta đến cũng từng có tiếp xúc, Tần Nguyệt Sinh sẽ còn tin tưởng hắn lời nói. Nhưng bách tính phường đều nói ta đến vậy cùng Hồng Đao Trại từng có mật thiết lui tới. Hắn còn như thế miệng đầy hoang ngôn lừa gạt mình. Tần Nguyệt Sinh liền không thể nhịn. Đem so sánh với những này sơn trại, Tần Nguyệt Sinh vẫn tương đối tin tưởng từ trường cho mình đề cử bách tính phường. Còn có không có mới muốn bổ sung? Tần Nguyệt Sinh cầm đao đối người này hỏi. Ta thật không biết. Tần Nguyệt Sinh dùng sống đao đem đập choáng trôi qua. Lập tức đối một vị khác Hồng Đao Trại đương ra hỏi thăm. Hiện tại các ngươi Hồng Đao Trại hiện tại đã chết một vị đương ra. Chỉ cần ta lại đem cái này giết đi, về sau Hồng Đao Trại liền toàn từ ngươi tới làm chủ. Nếu như ngươi không nói, ta bảo đảm ngươi cùng lão đầu kia đồng dạng, không gặp được đêm nay mặt trăng. Thế nào, có suy nghĩ hay không tốt? Ta, vị cuối cùng đương ra dị thường do dự, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ngươi tại lo lắng thứ gì? Sợ ta đến ư? Tần Nguyệt Sinh cười tủm tỉm nói. Không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi nói với ta ra ta đến vậy hạ lạc, ta đi bắt hắn cho giải quyết hết, liền sự tình gì cũng không có. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên trở mặt. Nhưng ngươi bây giờ nếu là không nói, về sau liền rốt cuộc không có cơ hội mở miệng nói chuyện. Ngươi cần phải hảo hảo nghĩ rõ ràng trong này tốt xấu. Tại Tần Nguyệt Sinh chấn tà đao chống đỡ cổ, hàn nhận dán cổ của mình tản mát ra lành lạnh băng ý. Tên sơn tặc này không hoài nghi chút nào. Chỉ cần mình câu tiếp theo nói ra để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy không hài lòng trả lời, hắn lập tức liền sẽ giơ tay chém xuống cổ của mình. Do dự mãi, người này rốt cục bật thốt lên nói ra. Vân Mộng Khe. Ta đến vậy liền ở tại cái kia bên trong. Hắn vì sao lại cùng các ngươi Hồng Đao Trại có gặp nhau? Nguyên nhân là cái gì? Tần Nguyệt Sinh lại hỏi. Vật tư, là vật tư. Hắn thường xuyên sẽ tới chúng ta trong sơn trại đến mua khói dầu. Cùng để chúng ta giúp hắn đi thành Thanh Dương mua dùm một chút đồ ăn. Tần Nguyệt Sinh nạp buồn bực. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Vì cái gì các ngươi sơn trại muốn giúp hắn làm, đem hắn trực tiếp bắt đi gặp quan không phải càng tốt hơn? Kiếm được tiền cũng nhiều. Người này yên lặng lau một cái trên trán mồ hôi lạnh. Kia ta đến vậy xuất thủ cực kỳ xa xỉ, một túi 5 cân gạo hắn trực tiếp hoa 100 lượng mua. Càng thậm chí còn xuất ra qua hoàng kim để chúng ta giúp hắn đi mua rượu ngon. Mỗi lần cũng có thể làm cho chúng ta sơn trại tiểu kiếm một bút. Cứ thế mãi xuống tới, ích lợi lại là muốn so quan phủ tiền truy nã nhiều hơn không ít. Tần Nguyệt Sinh, ngươi những này lời nói, câu câu là thật, tuyệt đối là thật, thiếu hiệp ta mệnh đều tại ngươi trên tay, ta cũng không dám lừa ngươi a. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, tin ngươi một lần. Trực tiếp đưa tay liền đem cái này người cho đánh ngất xỉu. Đi ra ngoài bên ngoài, sao có thể đơn tin một người chi ngôn? Tần Nguyệt Sinh lập tức liền đem vừa mới bị mình chặt đứt cánh tay Hồng Đao Trại đương ra cho tỉnh. Lại tới, vì phòng ngừa hắn bởi vì xuất huyết nhiều mà lên, Tần Nguyệt Sinh còn cố ý dùng nội lực giúp hắn ngừng lại vết thương huyết dịch tràn ra. Nhìn xem người này chậm rãi tỉnh lại ngốc trệ ánh mắt, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp cho hắn một cái bàn tay nói ra. Thanh tỉnh điểm, huynh đệ của ngươi vừa mới đã đem liên quan tới ta đến vậy tình huống đều nói cho ta biết. Hiện tại ta lại cùng ngươi xác minh một lần. Nếu các ngươi hai người thuyết pháp đối mặt, ta hôm nay liền bỏ qua nơi này hết thảy mọi người. Nếu là ngươi lý do thoái thác cùng hắn khác biệt, như vậy hôm nay, nơi đây mỗi người đều phải chết. Tần Nguyệt Sinh lời nói này chém đinh chặt sắt, lập tức nghe được xung quanh bọn sơn tặc trong lòng run lên. Nhào nhào lên tiếng khuyên nhủ, Ngô đương gia, ngươi liền cùng vị thiếu hiệp kia nói thật đi, đừng có lại cãi chày cãi cối. Ngô đương gia, ngươi liền ăn ngay nói thật đi, thay kia ta đến vậy giấu giếm không có chỗ tốt gì à. Tính mệnh du quan, liền xem như thân huynh đệ, thân lão tử nên vứt bỏ đều phải vứt bỏ à. Tại mọi người thanh âm phía dưới, người này rốt cục khẽ cắn môi, đem mình biết đến tình báo nói ra. Ta đến vậy, người khác tại Vân Mộng Khe, nghe được cái này quen thuộc địa danh, chung quanh bọn sơn tặc lập tức nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Cái thằng này không có gạt người, tính mạng của mình rốt cục bảo vệ. Cảm ơn trời đất, Vân Mộng Khe. Tần Nguyệt Sinh lập tức nắm lên cái kia bị mình đánh bất tỉnh trôi qua hồng đao. Trải đương ra, dẫn theo hắn liền nhanh chân vọt tới nội viện bên tường. Một cước liền phóng qua cao đến một trượng tường đá, biến mất tại trong mắt mọi người. Hô, phi thường ăn ý, sở hữu người đồng thời cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lại là đang vì mình từ Tần Nguyệt Sinh ra hỏa này đau hạ đào thoát mà cảm thấy may mắn. Cái gọi là kiếp sau quãng đời còn lại, đại nạn không chết, bất quá cũng liền như thế đi. Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Không nghĩ tới hồng đao lão gia thọ yến tiệc cưới vậy mà lại biến thành tang yến. Thật là khiến người thổn thức, ngày đại hôn cũng là đại nạn lâm đầu ngày. Hồng đao lão gia lần này vận thế là thật lưng a. Một đám sơn tặc nghị luận ầm ĩ, liền hướng phía nội viện đại môn đi đến. Không phải mỗi người đều có thể có Tần Nguyệt Sinh loại kia cao siêu khinh công. Đại bộ phận sơn tặc ngay cả ngoại rèn võ giả đều không phải. Muốn rời đi nội viện này, lại là chỉ có thể từ duy nhất ra cửa vào rời đi. Nhưng cái này phiến nội môn chốt cửa đều bị Tần Nguyệt Sinh đập khảm vào cánh cửa bên trong. Lại tăng thêm cái này phiến nội môn cự dày vô cùng. Như muốn phá vỡ, lại là được bỏ ra tới một phen công phu cùng khí lực. Liền thấy một đám sơn tặc tầng tầng vây quanh ở nội môn bên cạnh. Lộ ra cực kỳ chen chúc, tan đàn xẻ nghé, người đi trà liền lạnh. Nguyên bản hồng đao trại tại cái này 10 dặm 8 có thể tính là một phương cự đầu tồn tại. Nhưng bây giờ đại đương gia đã chết, nhị đương gia bị Tần Nguyệt Sinh mang đi cũng không biết còn có thể không thể trở về đến. Còn sót lại một cái tam đương gia bị gãy một cánh tay. Về sau thực lực giảm lớn là kết cục tất nhiên, dạng này hồng đao trại tất nhiên là đã đi đến cuối cùng. Từ nay về sau không chỉ có lại không có cự đầu địa vị. Nói không chừng ngược lại phải bị không ít sơn trại âm thầm nhằm vào. Chào phúng, không có một vị tân khách tại lúc này đi tới gần tam đương gia Ngô Soái bên người. Cho hắn an ủi, trong lúc mơ hồ, Ngô Soái tựa hồ còn nghe được không ít xen lẫn tại phàn nàn ở trong chế giễu. Hồng đao trại, lần này xem như xong đi. Bọn hắn ngày bình thường cũng coi là đủ uy phong. Hồng đao lão gia qua cái phá đại thọ, một câu xuống tới lão tử cũng phải hấp tấp chuẩn bị kỹ càng đồ vật chạy tới cho hắn chúc thọ. Còn được nhìn hắn mới cưới một phòng mỹ thiếp. Phi, thứ đồ gì, chết được đáng đời. Tại các loại thanh âm bên trong, Ngô Soái hận âm thầm cắn răng. Nhưng hắn biết mình dưới mắt thương thế nghiêm trọng, lại thế đơn yếu kém, một khi xuất thủ, tuyệt đối không thể nào là những người này đối thủ. Đến thời điểm không chỉ có không ra được khí, ngược lại còn có thể bị người giết chi. Tình huống dưới mắt, không có người dự định đối với mình động thủ, liền đã coi như là tin tức tốt nhất. Ngô Soái chậm rãi đứng dậy, đi đến chết đã lâu Nguyễn Linh Hồng bên cạnh quỳ xuống. Đại đương gia, năm đó ta cái mạng này là bị ngươi cứu. Ta thề, đời này kiếp này, ta nhất định đem hết khả năng báo thù cho ngươi. Ngô Soái âm thầm nói, nhưng nói xong trong lòng liền nổi lên một cỗ cảm giác bất lực. Hắn thấy tận mắt Tần Nguyệt Sinh thực lực, rất rõ ràng cũng rất rõ ràng chính mình cùng Tần Nguyệt Sinh ở giữa tồn tại bao lớn chênh lệch. Báo thù, cơ hội quả thực xa vời. Đúng lúc này, Ngô Soái đột nhiên ngắm đến Nguyễn Linh Hồng tay trái, chỉ gặp hắn ngón trỏ trái bên trên chính đeo một viên chiếc nhẫn màu đen. Chiếc nhẫn này giống như có được một loại nào đó mê người mị lực. Để Ngô Soái không tự chủ được liền đưa tay đem chiếc nhẫn từ Nguyễn Linh Hồng trên tay hái được xuống tới, sau đó mượn nhờ miệng trợ giúp, Ngô Soái đem chiếc nhẫn cho đeo ở mình trên tay. Toàn bộ trong quá trình, Ngô Soái biểu lộ đều là phi thường mê ly, tựa như là lâm vào đến một loại nào đó ma trường ở trong, không cách nào tự kềm chế. Khi hắc sắc giới chỉ đeo ở Ngô Soái trên ngón tay nháy mắt, hắn toàn bộ lập tức toàn thân chấn động, trong hai mắt trở nên đen nhánh vô cùng. Giúp ta giết người, làm đại giới, ta sẽ cho ngươi muốn lực lượng. Một cái cực kỳ thanh âm cổ hoặc tại Ngô Soái vang lên bên tai, tựa như là một cái không phải nam không phải nữ người tại Ngô Soái bên tai làm lấy nói nhỏ. Ngô Soái căn bản cũng không có suy nghĩ chỗ trống, hắn chỉ chính cảm giác thể nội đột nhiên hiện ra một cỗ hoàn toàn mới lực lượng. Cỗ lực lượng này vô cùng cường đại, đồng thời lại cực kỳ cuồng bạo. Ngô Soái trong đầu tràn ngập điên cuồng khát máu chi ý. Hắn chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn cách đó không xa đám kia dự định rời đi nội viện sơn tặc. Giờ này khắc này, Ngô Soái trong đầu chỉ tràn ngập một cái ý niệm trong đầu. Giết người, giết sạch trước mắt nhìn thấy sở hữu người, một tên cũng không để lại. Gầm nhẹ một tiếng, Ngô Soái lập tức liền xông ra ngoài. Nửa nén hương sau, trong nội viện một chỗ chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông, liếc nhìn lại, chỉ có một người còn đứng ở nguyên địa, chính là Ngô Soái. Vân Mộng Khê, ta muốn đi Vân Mộng Khê báo thù. Ngô Soái vứt bỏ trong tay cầm cánh tay, hướng thẳng đến nội môn một đầu đụng tới. Oanh, khi bụi bặm tan hết, Ngô Soái thân ảnh đã biến mất. Mà kia phiến nội môn bên trên thì nhiều hơn một người hình lỗ lớn. Tần Nguyệt Sinh dẫn theo Hồng Đao chạy nhị đương ra tại rừng rậm ở trong chạy vội. Hắn tựa như là một con linh hoạt đại điểu, không ngừng tại từng cái trên ngọn cây nhảy vọt, biến thành nhị lưu võ học sau linh yến thân pháp, đem so sánh với trước đó lại là càng thêm linh hoạt nhanh chóng. Tìm tới một chỗ thích hợp đặt chân địa phương, Tần Nguyệt Sinh đem người này đem thả xuống tới, lập tức bắt đầu đối với hắn tát một phát, sống sờ sờ đem cái này nhị đương ra cho đánh thức tới. Huy, Vân Mộng Khê vị trí ở nơi đó, ngươi dẫn đường cho ta. Tần Nguyệt Sinh quát, nơi này là, Triệu Đình mờ mịt nhìn xem bốn phía, không biết tại sao mình lại xuất hiện tại nơi này. Ta đem ngươi từ Hồng Đao trại bên trong mang ra ngoài, chỉ cần ngươi dẫn ta đi Vân Mộng Khê, ta liền thả ngươi hồi đi. Tần Nguyệt Sinh từ tốn nói. Triệu Đình một mặt hoài nghi nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, lại là đoán không cho phép hắn nói đến cùng là thật là giả. Tần Nguyệt Sinh, ngươi tên gì? Triệu Đình, đứng lên đi, dẫn đường cho ta. Dù sao ngươi bây giờ nếu như ỷ lại nơi này không đi, cũng sẽ bị ta đánh chết. Triệu Đình, ngoặc kép, mẹ lạc, hôm nay thật sự là đụng đến một kẻ hung ác, cái này khiến ta làm sao chỉnh, hoàn toàn chịu không được a. Không có biện pháp, Triệu Đình vì mạng sống chỉ có thể lựa chọn đáp ứng Tần Nguyệt Sinh đề nghị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.